chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2124, trước kia không phải nữ nhân. Nói chuyện nữ nhân tên là Kafeia, là một tên đến từ Ukraine mỹ nữ. Vương Đại Đông ánh mắt lập tức rơi vào Kafeia trên thân. Kafeia có vẻ hơi khẩn trương, bất quá cái này rất bình thường. Dù sao Vương Đại Đông là chủ nhân biệt thự, nàng và Vương Đại Đông tiếp xúc lại rất ít, sẽ biết sợ Vương Đại Đông cũng là bình thường. Huống chi là dạng này trang cảnh, hắn nữ nhân cũng ào ào gật đầu, biểu thị Kafeia nói có đạo lý. Thánh La Lan ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, tựa hồ tại trưng cầu Vương Đại Đông ý kiến. Vương Đại Đông khẽ gật đầu, ra hiệu Thánh La Lan cứ nói đừng ngại. Thánh La Lan nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, ta lần thứ nhất cùng Đại Đông phát sinh quan hệ là tại nông trường, lúc đó boss tại chỗ. Cái này xác thực là phi thường sao sao sự tình. Có thể nói, chỉ có Vương Đại Đông cùng Thánh La Lan hai cái người trong cuộc biết sự kiện này. Nghe Thánh La Lan lời nói, tất cả nữ nhân đều trừng to mắt, bởi vì Thánh La Lan nói boss tại chỗ. Boss là kiêng kỵ nhất bị người đội nón xanh. Boss tại chỗ, vậy mà lại để Vương Đại Đông cùng mình nữ nhân phát sinh quan hệ. Lúc đó Đại Đông dùng váy được đầu ta, boss không nhận ra ta, đem ta xem như khác nữ nhân. Thánh La Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, hai gò má có chút ửng đỏ. Dù sao loại sự tình này, thật có chút, ta có thể chứng minh La Lan nói là thật. La Lan, người hiểm nghi bài trừ, đứng ở đằng sau ta tới. Vương Đại Đông gật đầu nói, đã Thánh La Lan có thể nói ra sự kiện này, vậy đã nói rõ Thánh La Lan không phải tên giả mạo. Thánh La Lan đi đến Vương Đại Đông sau lưng, 15 cái nữ nhân, mới bài trừ một cái, còn có 14 cái nữ nhân, vừa mới bắt đầu mà thôi, ta tới đi. Cái thứ hai ra để chứng minh chính mình là Gemalia. Ta lần thứ nhất cùng Đại Đông là tại nhà vệ sinh. Gemalia cũng kể một ít cùng với Vương Đại Đông sao sao. Ta dựa vào, Gemalia ngươi thật là tiện, vậy mà sớm như vậy thì cùng một chỗ với đại nhân. Ngươi đây là tại mắng đại nhân tiện a? Gemalia trừng mắt về phía tên kia nói chuyện nữ nhân. Nữ nhân kia nhất thời không dám nói lời nào. Tiểu Trạch, ngươi cũng là thật. Vương Đại Đông để Gemalia cũng đứng ở phía sau hắn đi, bài trừ hai cái. Tiếp theo là Bích Ngang Na đứng ra. Bích Ngang Na cũng giảng thuật cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ rất nhiều chuyện, mỗi một việc đều nói thuật rất nhỏ, thậm chí ngay cả chính mình đến đại di mụ không có cách nào cùng Vương Đại Đông ba ba, liền dùng miệng, Bích Ngang Na, cũng là thật, lại bài trừ một cái, còn thừa lại 12 cái. Sau đó Lê Sa cũng đi ra làm sáng tỏ chính mình, đem chính mình phát hiện Gemalia cùng Vương Đại Đông sự tình, sau đó bị Vương Đại Đông cưỡng ép kéo xuống thuyền sự tình nói ra. Lê Sa cũng làm sáng tỏ chính mình. Tiếp theo là Pomodi, đến từ châu Phi tối om cô nàng, tuy nhiên cùng Vương Đại Đông không có chuyện gì phát sinh, nhưng nàng lại nói ra một số cùng hắn nữ nhân bí mật chuyện phát sinh, cũng có thể chứng minh chính mình trong sạch. Một giờ đi qua có thể làm sáng tỏ chính mình cũng đi ra làm sáng tỏ. Trong nháy mắt, còn thừa lại 5 nữ nhân. Cái này 5 nữ nhân khá là phiền toái, bởi vì so sánh hướng nội, bình thường cũng rất ít cùng hắn nữ nhân kết giao. Nói ra lý do đều không đủ lấy làm cho các nàng tẩy thoát hiểm nghi. Bên trong thì bao quát Ukraine mỹ nữ Kafeia, một cái hoa hạ dân tộc thiểu số bạch tộc nữ hài muội ni, Na Uy mỹ nữ Elder, nước Anh mỹ nữ Tạp Na, còn có một cái là một cái Thái Lan mỹ nữ tên là Đoá Đoá. Lần này phạm vi thì thu nhỏ, 5 nữ nhân, mỗi nữ nhân biểu lộ đều rất bối rối. đều rất lo lắng, đều sợ hãi mình bị cho rằng là cái kia tên giả mạo. Dù sao các nàng đều không có cách nào hoàn toàn chứng minh chính mình trong sạch. Các ngươi còn có hay không càng nhiều chứng cứ chứng minh các ngươi trong sạch? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, năm nữ nhân đều cục xúc bất an nhìn qua Vương Đại Đông. Không phải ta, cũng không phải ta, ta khẳng định là thật. Năm cái nữ nhân sắc mặt tái nhợt, đã các ngươi đều có chút ít pháp chứng rõ ràng các ngươi là trong sạch. Như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm 5 người đều liệt vào mục tiêu hoài nghi. Vương Đại Đông híp mắt nói, Đại Đông, ngươi muốn làm sao đối với các nàng? Thánh La Lan khẽ nhíu mày hỏi, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Vương Đại Đông thanh âm 10 phần lạnh lùng, nghe Vương Đại Đông lời nói, 5 cái nữ nhân đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, đừng có giết ta. Ta thật không phải tên giả mạo. Có nữ nhân, vậy mà chảy ra nước mắt tới. Vì người khác an toàn, ta chỉ có thể có lỗi với các ngươi. Vương Đại Đông gằn từng chữ một, ánh mắt chết tại 5 cái nữ nhân trên người quét mắt. Hy vọng tại mặt sắp tử vong uy hiếp dưới, các nàng sẽ lộ ra sơ hở. Cho dù là lại tiểu một sơ hở, cũng có thể để hắn đem phạm vi thu nhỏ thấp hơn. Đáng tiếc, cái này 5 nữ nhân, hắn căn bản không có nhìn đến người nào có sơ hở. Đúng vào lúc này, một nữ nhân rốt cục đứng ra, ta dám cam đoan, ta thật không phải tên giả mạo, nữ tử kia nói ra ngươi để ý từ. Vương Đại Đông nói, ta không muốn nói, nữ nhân răng ngà cắn môi điềm đạm đáng yêu, không muốn nói. Cái kia liền không có cách nào chứng minh ngươi trong sạch. Nói không chừng cũng là ngươi. Hắn bốn nữ nhân ào ào nói ra. Thật không phải ta. Đại nhân, xin ngài tin tưởng ta. Nữ nhân lo lắng nói. Vương Đại Đông nhìn nữ nhân vài giây đồng hồ. Lắc đầu, giận dữ nói. Nếu như ngươi không thể nói ra lý do, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Đối mặt các loại áp bách, nữ nhân chảy ra nước mắt, đừng bước ta được chứ, ta thật không phải già, cái kia liền nói ra ngươi để ý từ. Đúng rồi, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể lừa gạt đại nhân đồng tình. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, đối mặt 4 phương 8 hướng áp lực, nữ nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, ô ô khóc lớn khóc đến, miệng bên trong không ngừng nói. Đừng ép ta không muốn nói, thế nhưng là, nàng càng là biểu hiện dạng này, hắn bốn cái thanh âm nữ nhân lại càng lớn. Vương Đại Đông đi đến trước mặt đối phương, vỗ nhẹ nhẹ đập nữ nhân bả vai, thấp giọng nói, nếu như ngươi không muốn để cho mọi người biết, ngươi có thể chỉ nói cho ta một người. Nữ nhân đình chỉ tiếng khóc, nhưng còn tại nức nở, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Biểu lộ bi thương cực, thực, nàng không muốn nhất nói cho cũng là Vương Đại Đông. Thế nhưng là, nếu như không nói lời nào, nàng rất có thể bị làm thành cái kia tên giả mạo. Nữ nhân cuối cùng cắn răng nói, Đại nhân, nếu như ta nói, ngươi có thể để cho ta tiếp tục lưu lại biệt thự a? Nữ nhân biểu lộ yêu thương cực, Vương Đại Đông gật đầu nói, đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh trong sạch, ngươi tự nhiên là biệt thự một viên, không ai có thể đuổi đi ngươi. Nữ nhân chậm rãi duỗi ra một ngón tay, giống là muốn cùng Vương Đại Đông ngoéo tay. Cái này cũng không thuộc về các nàng quốc gia hứa hẹn phương thức. Nhưng Hoa Hạ là có phương thức như vậy. Vương Đại Đông vươn tay, cùng đối phương ngoéo tay, ngoẹt tay con dấu về sau. Nữ nhân rốt cục đứng lên, cổ họng hơi hơi nhúc nhích vài cái, nói ra, ta có thể chứng minh chính mình không phải giả, chứng cứ cũng là, thực, ta trước kia, không phải nữ nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.